Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1678, chương 1678, chuyện này xác thực phải nói rõ ràng. Cảnh khu sở trưởng đồn công an tự nhiên nhận ra Bạch Vân Sơn phụ cận Tây Uyển Trấn trưởng trấn. Thấy hắn dẫn người đi qua, vốn liền sợ hết hồn. Nghe xong hắn đối với Chu công tử đám người giới thiệu, tự nhiên càng phát tâm kinh đảm khiêu, trán đều có chút đổ mồ hôi lạnh. Hắn cũng là chỉ là một cái huyện cảnh khu đồn công an đồn trưởng, ngay cả một cán bộ khoa cấp cũng không bằng. Bây giờ đám này đến tự thị Lý công tử ca ở hắn quản hạt cảnh khu bị ủy khuất, còn đến mức nào một cái xử nữ để ý không thể để cho bọn họ thỏa mãn. Phòng trừng bọn họ miệng lưỡi đầu đầu, mặt trên một nổi giận, hắn cái này sở trưởng đồn công an chỉ sợ cũng chịu không nổi. Vì lẽ đó cảnh khu vương đồn trưởng lập tức tự mình ra mặt động viên. Không chỉ có khách khí địa xin bọn họ ngồi xuống, còn sai người từ tủ lạnh bên trong lấy ra thanh hòa trà lạnh. Chu công tử, Lâm trấn trưởng, mỗi bên vị tiên sinh nữ sĩ mời không nên gấp gáp. Này cực hot ngày mời uống nghe thanh hòa trà lạnh giải khát một chút. Chúng ta lại bút ghi hình. Vương đồn trưởng khách khí nói. Người cái này cảnh khu sở trưởng đồn công an là làm kiểu gì? Cảnh khu bên trong có người hành hung các ngươi cũng không để ý sao? Còn có dỗi rãnh uống gì trà lạnh a? Đám kia người trẻ tuổi gặp vương đồn trưởng càng khách khí, bọn họ lại càng không có sợ hãi đứng lên, không có chút nào cho vương đồn trưởng mặt mũi, dồn dập kêu la nói, có người hành hung, này lời cũng không thể loạn giảng a. Vương đồn trưởng sắc mặt không khỏi đại biến, ngươi nhìn chúng ta một chút, lẽ nào con mắt ngươi mù đích sao? Những người kia nghe vậy lập tức chỉ vào y phục của chính mình quần, còn có rớt bể hoặc là ứ đọng sưng cánh tay bắp đùi, dồn dập chất vấn nói. Vương đồn trưởng thời gian này tự nhiên cũng phát hiện không được bình thường, đặc biệt là cái kia chút mặc quần cụt nữ sĩ, vốn liền phơi bày vị trí nhiều, lại là tế bì nộn nhục, vừa nãy Trần Vinh thượng cái kia ném một cái cũng không có gì thương hương tiếc ngọc. Các nàng cái gọi là chân ngọc a, cánh tay ngọc a, cũng thật là nhất phiến phiến thổi phá cùng bầm đen, xem ra làm cho đau lòng người, thật là vô pháp vô thiên. Đây là chuyện gì? Các ngươi nói rõ ràng, ta vậy thì dẫn người đi điều động điều tra rõ ràng. Vương đồn trưởng vốn còn muốn động viên một chút, để cho bọn họ xin bớt giận, kết quả bọn họ nhưng là càng phát bốc lửa, không thể làm gì khác hơn là nói, còn nói cái rắm rõ ràng. Ngươi bây giờ liền gọi người theo chúng ta cùng đi, đi đem những người kia bắt. Đám kia người trẻ tuổi tự cảm thấy mình bị thiệt lớn, chính là chiếm đại lý. Nghe vậy lập tức lại gọi nói. Vương đồn trưởng gặp đám này người trẻ tuổi một khác đều không giống nhau, không thể làm gì khác hơn là trên mặt mang theo cười khổ địa nhìn về phía Lâm trấn trưởng, hỏi: Lâm trấn trưởng, người cũng biết chúng ta xuất cảnh là có quy định, này một mảnh người cũng quen thuộc, nếu không làm phiền ngươi cùng ta nói đơn giản hai câu. Lâm trấn trưởng không đám kia người trẻ tuổi có bối cảnh, hơn nữa vương đồn trưởng cũng bất quy hắn quản, cũng không dám chỉ vào vương đồn trưởng lung tung của trách. Thấy hắn hỏi hắn, liền quay đầu lại khuyên Chu công tử đám người một phen, lúc này mới cùng vương đồn trưởng đại thể giảng sự tình phát sinh địa điểm, nguyên nhân. Đương nhiên nguyên nhân khẳng định không là bọn hắn thái độ hung hăng mà nghĩ muốn cưỡng ép tiến nhập tham quan, chỉ nói là nhóm người mình nghĩ với bọn hắn thương lượng tiến vào đi thăm một hai. Kết quả đối phương liền chiếm là người bản xứ, trực tiếp đối với bọn họ động thủ. Nghe rõ ràng chưa vương đồn trưởng, hiện tại ngươi đều có thể theo chúng ta cùng đi bắt người đi. Chu công tử đám người chờ Lâm trấn trưởng nói hết lời, lập tức một mặt thiếu kiên nhẫn địa thúc nói, cũng không có phát hiện Vương Chấn Trưởng lúc này vẻ mặt rất khó nhìn. Nhìn ánh mắt của bọn họ cũng hoàn toàn không còn vừa nãy Bồi Tiếu ý tứ. Ngược lại có xem kỹ tội phạm ý tứ. Đồng, giữa lúc Chu công tử đám người thiếu kiên nhẫn dồn dập thúc nói thời gian. Đột nhiên Vương đồn trưởng mạnh mẽ vỗ bàn một cái. Bắt cái gì bắt? Các người nghĩ mạnh mẽ xông vào tư nhân nơi ở còn lý luận đúng hay không? Vương đồn trưởng một phản phía trước khiêm tốn, trở nên phá lệ uy nghiêm, trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ, sống lưng thẳng tắp, thân là phụ trách cảnh khu trị an sở trưởng đồn công an. Vương đồn trưởng lại làm sao có khả năng không biết cái kia mảnh khu vực đặc biệt tồn tại. Không chỉ có biết, hắn nhậm chức cảnh khu sở trưởng đồn công an ngày thứ nhất lên, liền được phía trên tới chỉ lệnh, chỉ cần là dính đến khu vực này, bất kể là ai dám không để ý cảnh kỳ đi vào quấy rối, đều phải nghiêm túc xử lý. Này, Vương đồn trưởng, ngươi đây là ý gì? Cái gì mạnh mẽ xông vào tư nhân nơi ở? Chúng ta chỉ là muốn đi vào thăm một chút mà thôi. Mọi người gặp Vương đồn trưởng đột nhiên trở mặt, không khỏi đều sững sờ, lập tức dồn dập một mặt khó coi chất vấn nói. Chỉ là muốn đi vào thăm một chút mà thôi. Phòng ở của người khác, là các ngươi muốn đi vào tham quan liền có thể vào thăm viếng sao? Vương đồn trưởng cười gằn nói, liền một phá nhà, chúng ta muốn đi vào tham quan, vậy hay là để mắt bọn họ? Ngươi người sở trưởng này còn có muốn hay không làm? Không thấy chúng ta bị thương đúng hay không? Không thấy chúng ta bị người đánh đúng hay không? Chuyện nghiêm trọng như vậy ngươi chứa không nhìn thấy. Lệch mẹ của ngươi kéo cái gì tư nhân nơi ở? Chu công tử cái gì lai lịch? Cha hắn nhưng là phó thị trưởng, gặp chỉ là một cái liền khoa trưởng cũng không tính cảnh khu sở trưởng đồn công an dĩ nhiên hướng. Bọn hắn cười gằn, ngược lại quái ý của bọn họ, không khỏi giận tím mặt. Chính là, có phải là những người kia lớn lối như vậy? Cũng bởi vì có ngươi bảo hộ nguyên nhân, chuyện này nhất định phải, những người khác người trẻ tuổi cũng mỗi người đều giận đến không được. Đúng là Lâm Chấn Trưởng dù sao ở cơ sở lăn lộn nhiều năm, hiểu rõ nhất cơ sở cán bộ tâm lý, gặp Vương đồn trưởng rõ biết rõ Chu công tử đám người lai lịch, dĩ nhiên còn dám vỗ bàn, với bọn hắn hò hét. Hiển nhiên chuyện này rất không giống hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Vội vã hướng về Chu công tử đám người cười theo nói. Các vị đừng vội, hỏi trước một chút rõ ràng nhìn. Ta nghĩ Vương đồn trưởng cũng không phải không hiểu thị phi người. Chu công tử đám người cũng không phải người ngu, đơn giản từ trước đến giờ ngang ngược quen rồi. Hơn nữa nơi này là Ôn Châu thành phố phía dưới một cái huyện. Bọn họ càng là không thế nào để ở trong mắt, cho nên mới phải như vậy không có sợ hãi. Bây giờ Lâm Chấn Trưởng vừa nói như thế, trong lòng bọn họ đầu cũng không khỏi hơi sững sờ, mơ hồ cảm thấy chỗ kia chủ nhân hay là thật sự không đơn giản như vậy. Bất quá Sương Khê huyện dù sao chỉ là Ôn Châu thành phố quản hạt ở dưới một cái huyện. Bọn họ thân phận bày ở nơi đó, hơn nữa bị đánh chính là bọn hắn. Bọn họ cảm giác mình chiếm để ý, coi như mơ hồ ý thức được chỗ kia chủ nhân không đơn giản như vậy. Còn không đến mức chỉ sợ, vì lẽ đó Lâm Chấn Trưởng vừa nói như thế, bọn họ cũng chỉ là trong lòng hơi sững sờ, lập tức liền sắc mặt khó coi nói, được, vậy thì để Vương đồn trưởng đem lời nói rõ ràng ra. Hôm nay việc này nếu là hắn không nói rõ ràng, chúng ta là tuyệt đối sẽ không nghỉ. Hắn muốn nói không rõ ràng, ta phải đi tìm các ngươi chủ tịch huyện, bí thư của các ngươi. Ta cũng không tin, tới nơi này du ngoạn bị người đánh, dĩ nhiên còn không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Đó là, Lâm Chấn Trưởng liên tục gật đầu, sau đó chuyển hướng Vương đồn trưởng. Vừa muốn mở miệng, Vương đồn trưởng đã cười lạnh nói, chuyện này xác thực phải nói rõ ràng. Nói Vương Đồn Trưởng hướng về trong sở hai vị dân cảnh gọi nói. Tiểu Triệu, Tiểu Dương, cho bọn họ làm cái ghi hình. Nghiêm túc một điểm, không có chút nào có thể có sai. Nói xong Vương Đồn Trưởng lại chuyển hướng Lâm Chấn Trưởng. Chu công tử bọn người nói. Cung cấp giả khẩu cung là muốn phụ pháp luật trách nhiệm. Các người tốt nhất không nên dùng giả khẩu cung đến bắt nạt lừa chúng ta. Bằng không tự gánh lấy hậu quả. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.